Cả việc theo dõi hắn, chúng ta e là rất khó làm được. Dù sao, hắn cũng là đệ tử cuối cùng của thần chủ. 10 năm trước đến cảnh giới thượng nhẫn, phía chúng ta căn bản không có 10 mấy người có thể trông chừng hắn được. Đây mới là điều khiến cho Thạch Phá Quân thấy khó nhất. Cảnh giới của nhẫn giả của nước R chia làm hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn và thần nhẫn ở trong truyền thuyết. 4 cảnh giới lớn của họ vừa hay đối xứng với 4 cảnh giới lớn như Minh Kình, Ám Kình, Hóa Kình và Tông Sư của Hoa Hạ, là đệ tử của thần chủ. Ta chi 10 năm trước đã đạt đến thượng nhẫn, tương đương với Hóa Kình của Hoa Hạ. Hắn 10 năm trước rốt cuộc đã đạt đến mức nào thì không ai biết cả, nhưng ít nhất cũng phải được đến giai đoạn đầu của Hóa Kình. Theo dõi một giai đoạn đầu Hóa Kình còn không phải để cho hắn phát hiện, nghĩ thôi cũng biết là khó thế nào. Lông mày của Trần Phong nhăn tít lại, thần chủ mà Thạch Phá Quân nói là thủ lĩnh của thần ẩn. Trong lời đồn, thần ẩn tất cả có 3 thủ lĩnh, họ tự xưng với bên ngoài là thần chủ. Cảnh giới của 3 thần chủ đều là thần nhẫn, tương đương với tông sư võ học của Hoa Hạ. Đệ tử họ kém nhất cũng là cảnh giới thượng nhẫn. Tà Chi là người xuất sắc nhất ở trong số đó. Địa vị của hắn ở nước Rờ cực cao, không kém hơn người thực kế của những tập đoàn tài chính bạc tỷ. Lần này, hắn đến Quang Minh Chính Đại như vậy, chắc chắn là có việc gì cực kỳ quan trọng. Trần các cửa của Hiệp hội Thương nhân Trung Hải và Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy lần này có khác gì với ngày trước không? Trần Phong hơi không can tâm hỏi, không làm rõ mục đích của Tà Chi thì anh cứ cảm thấy trong lòng có một tảng đá. Tiền cược, trần cá cược lần này của 2 hiệp hội thương nhân lớn hơn nhiều lần trước kia, đạt đến 200 tỷ. Nhưng ta chỉ chắc chắn không phải đến vì 200 tỷ này, sự quan trọng của hắn với nước R, 200 tỷ không thể bị nổi. Nếu là người khác nghe thấy câu này của Thạch Phá Quân thì chắc chắn sẽ cảm thấy Thạch Phá Quân điên rồi. Trên đời này còn có ai có thể quan trọng hơn 200 tỷ chứ? Nhưng Trần Phong lại hiểu rõ lời Thạch Phá Quân nói không phải là giả. Ta chỉ đúng là quan trọng hơn 200 tỷ vì hắn là thượng nhẫn hiếm hoi của nước R. Thượng nhẫn thêm một bước nữa thôi là thần nhẫn. Địa vị của thần nhẫn ở nước R không khác mấy địa vị tông sư ở Hoa Hạ, đều là lực lượng cấp chiến lược. Nước R có hơn 100 triệu dân, nhưng thần nhẫn được công bố với bên ngoài chỉ có 5 người. Ta chỉ lần này qua Minh Chính Đại đến Hoa Hạ, mặc dù có cái thân phận nhà nước làm ô dù, nhưng vẫn gánh chịu mạo hiểm rất lớn. Chỉ cần giới võ thuật Hoa Hạ có mấy đại tông sư đột nhiên muốn bắt tay ám sát Ta Chi, vậy Ta Chi nhất định sẽ phải trả giá rất đắt, không chết thì ít nhất bị tàn phế. 200 tỷ mất rồi, nước R còn có thể kiếm lại, nhưng thượng nhẫn có hy vọng rất lớn. Tiến tới thần nhẫn như Ta Chi, mất một người thì chính là một nỗi buồn cả thế giới võ thuật nước R. Người anh em Trần Phong, cậu nói xem, Ta Chi đến Trung Hải liệu có phải vì cậu không? Thạch Phá Quân đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi một câu, đây mới là mục đích thật sự lần này ông ta đến tìm Trần Phong. Vì em. Trần Phong không tìm được, thấy hơi khó hiểu sao Thạch Phá Quân lại nói vậy. Thạch Phá Quân cười ngượng. Người anh em Trần Phong, không giấu gì cậu, phân đứng nước R của Liên minh Chiến đấu báo tin, trong danh sách đến Hoa Hạ của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy, ban đầu không có Ta Chin, cũng có nghĩa là Ta Chin căn bản không định đến Hoa Hạ. Nhưng 3 hôm trước, lúc Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy sắp xuất phát, phía thần nhẫn lại đột nhiên, thông qua đại sứ quán nước R, tạo một thân phận cho Ta Chin, để Ta Chin gia nhập Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy với tư cách cố vấn danh dự của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy, tham gia trận cá cược của Hiệp hội Thương nhân Trung Hải và Hiệp hội Thương nhân của Thiên Thủy lần này. Trần Phong nheo mắt, ý của Thạch Phá Quân rất rõ ràng. 3 hôm trước, Trung Hải nhất định đã xảy ra chuyện gì, hoặc có ai đó xuất hiện. Việc này, hoặc là nói người này rất quan trọng, thậm chí quan trọng đến mức thần ẩn, buộc phải cử lực lượng cấp chiến lược, như là Ta Chi đi. Mà anh ta đến đây 5 hôm trước. Hơn nữa, thân phận của anh còn là đệ tử cuối cùng của Tiêu Quốc Trung. Là đệ tử duy nhất của Tiêu Quốc Trung, người đã từng đổ sát thần ẩn ở trong 80 năm qua. Nếu giết chết anh thì có nghĩa cả nước R đều sẽ tổ chức ăn mừng, nên Ta Chi rất có thể đến vì anh. Khuê môi Trần Phong nở nụ cười khuẩy, anh còn chưa gây sự với thần ẩn, nhưng không ngờ thần ẩn lại muốn gây sự với anh trước. Giỏi, giỏi lắm. Trần Phong, việc này hiện tại không có chứng cứ xác thực, mọi việc chỉ đều là suy đoán mà thôi. Nhưng để an toàn thì tôi khuyên cậu vẫn nên đến tổng bộ của Liên minh Chiến đấu ở Yên Kinh mấy ngày. Thạch Phá Quân nói. Việc Trần Phong trở thành đệ tử cuối cùng của Tiêu Quốc Trung, mặc dù ít người biết, nhưng ít cũng không có nghĩa là không có.

mẹ cô ta làm thợ may cho một xưởng may vớ vẩn, lương 2.500. Bố cô ta, từ khi cô ta còn nhỏ đã bỏ rơi mẹ con cô ta, đến giờ chẳng thấy bóng dáng đâu. Còn bạn trai mà cô nói thì lại càng là lời nói vô căn cứ. Ông đấy đã hỏi những bạn học kia của con nhỏ họ Lâm này rồi. Họ nói cô ta từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông còn chưa từng nắm tay con trai. Cô ta lấy đâu ra bạn trai? Không có bạn trai. Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Nhược chợt trắng bệch. Lâm Uyển Thu không có bạn trai, phải số điện thoại không có ghi chú duy nhất lưu ở trong điện thoại cô ấy là ai. Mình gọi điện thoại cho anh ta sẽ đến chứ? Tiểu Nhược, mẹ kiếp, cô có biết điều thì nhanh chóng từ cút đi, để con nhỏ họ Lâm này cho tôi và anh Khôn. Để hai bọn tôi hôm nay sung sướng một phen, hai bọn tôi hôm nay nếu đủ sung sướng, thì tất nhiên sẽ đưa con nhỏ họ Lâm này về. Thanh niên mặt đen tùy tiện nói, thật ra Tiểu Nhược này trông cũng rất được, không kém hơn Lâm Uyển Thu là mấy. Nhưng nghe đồn Tiểu Nhược và mấy cổ đông ở trong trường có quan hệ, nếu họ chơi thì khó tránh sẽ xảy ra vấn đề. Tiểu Nhược hơi khó xử nhìn Lâm Uyển Thu một cái. Thực tế, quan hệ của cô ta và Lâm Uyển Thu cũng không tốt lắm, chỉ mới quen 4-5 ngày mà thôi. Nếu không phải nể tình Lâm Uyển Thu có chút giống với cô ta ngày xưa, cô ta đã bỏ Lâm Uyển Thu lại rồi. Dù sao Lưu Khôn và Võ Chí Khoa đều không phải là kẻ đơn giản, ra thế hai người chỉ có hơn chứ không kém. Ngoài việc là phó chủ tịch hội sinh viên Đại học Trung Hải ra thì gia cảnh của Lưu Khôn cũng không hề kém. Trong tay bố của hắn nắm giữ công ty thiết bị y tế, giá trị thị trường hơn 3 tỷ, mẹ là cán bộ của Sở Giáo dục thành phố. Lưu Khôn là con trai duy nhất của họ, được hai người vô cùng yêu thương. Thanh niên mặt đen Võ Chí Khoa thì bố là chủ doanh nghiệp nổi tiếng. Chú là hội trưởng Hiệp hội Thương nhân ở bên này. Bản thân Võ Chí Khoa cũng là đai đen Karate Do. Hai người như vậy để ý Lâm Uyển Thu thì Lâm Uyển Thu căn bản không có cơ hội thoát được. Nếu không phải cô ta vất vả chống đỡ từ lúc đầu chắn rượu cho Lâm Uyển Thu thì có lẽ giờ Lâm Uyển Thu đã nằm trên giường hai người rồi. Một lúc sau, Tiểu Nhược cuối cùng đưa ra quyết định, cô ta ngẩng đầu lên. Anh Khôn, anh Võ, em muốn gọi điện thoại. Gọi điện thoại? Võ Chí Khoa nhếch mép. Gọi cứu viện sao? Ừ. Tiểu Nhược gật đầu. Nếu là người khác, nghe cô ta nói muốn gọi cứu viện thì chắc chắn sẽ cho cô ta mấy cái bạt tay. Nhưng người như Võ Chí Khoa và Lưu Khôn sẽ không làm vậy. Bọn họ đều rất kiêu ngạo. Nghe cô ta gọi cứu viện thì phản ứng đầu tiên không phải là sợ mà là hưng phấn, kích thích. Quả nhiên như Tiểu Nhược nghĩ. Nghe thấy Tiểu Nhược thừa nhận, Võ Chí Khoa không hề tức giận mà còn nhếch mép trêu tức. Gọi cho ai? Bạn trai Uyển Thu. Tiểu Nhược nói, cô ta đúng là định gọi cho Trần Phong. Cô ta rõ ràng không giúp được Lâm Uyển Thu. Nếu cô ta quyết tâm muốn giúp thì cuối cùng chỉ khiến cho mình bị vướng vào. Nên cô ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Trần Phong. Mặc dù không biết Trần Phong và Lâm Uyển Thu rốt cuộc là quan hệ gì, nhưng trực giác của phụ nữ nói cho cô ta biết chủ nhân của số điện thoại duy nhất Lâm Uyển Thu cẩn thận lưu chắc chắn sẽ không đơn giản. Nếu Trần Phong cũng không có cách nào giúp Lâm Uyển Thu, vậy cô ta chỉ đành xin lỗi Lâm Uyển Thu vậy. Bạn trai? Võ Chí Khoa đột nhiên cười khuẩy. Tiểu Nhược, mẹ kiếp đừng có chơi trò kéo dài thời gian với ông. Vừa nãy ông đây nói rõ ràng rồi, con nhỏ họ Lâm này không có bạn trai. Nếu nói bạn trai thì chỉ có thể là anh Khôn. Anh Võ, em không lừa anh, Uyển Thu thật sự có bạn trai. Tiểu Nhược bình tĩnh nói, thực tế, Trần Phong có phải là bạn trai của Lâm Uyển Thu không, căn bản không quan trọng. Quan trọng là Trần Phong có đến không. Nếu Trần Phong dẫn cảnh sát đến, thì Võ Chí Khoa và Lưu Khôn sẽ không còn kiêng nể gì cả, hôm nay cũng sẽ từ bỏ. Vậy nên cô ta buộc phải kéo dài thời gian. Ông đây không tin, Tiểu Nhược, mẹ kiếp đừng có mà chơi trò khôn vặt với ông. Võ Chí Khoa chửi ầm lên rồi định tiến lên tóm Tiểu Nhược. Tiểu Nhược sốt ruột, lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Khôn mỉm cười nói. Để cô ấy gọi. Anh Khôn. Võ Chí Khoa sửng sốt, chẳng lẽ Lưu Khôn không nhận ra Tiểu Nhược đang kéo dài thời gian sau. Lưu Khôn mỉm cười lắc đầu. Chí Khoa, chúng ta thiếu 2 phút này sao? Nếu Tiểu Nhược đã muốn gọi thì cứ để cho cô ấy gọi là được rồi. Tôi muốn xem thử bạn trai của Uyển Thu mà cô ấy nói có năng lực gì. Người con gái mà Lưu Khôn tôi vừa ý, không phải ai cũng cướp được. Giọng của Lưu Khôn vẫn bình tĩnh như trước, nhưng sự bình tĩnh này lại khiến cho Tiểu Nhược hơi sợ hãi. Thậm chí trong lòng còn nảy ra suy nghĩ, dù Trần Phong hôm nay dẫn cảnh sát đến thật, thì có lẽ không thể ngăn cản Lưu Khôn. Dáng vẻ Lưu Khôn thật sự quá tự tin. Anh Khôn, lời anh nói là khí phách ghê. Em rất thích, người con gái hai anh em chúng ta vừa ý thì kể cả ông trời đến cũng phải cút càng xa càng tốt. Võ Chi Hòa phá lên cười điên cuồng, dáng vẻ kiểu ông trời là nhất, đất là nhì, còn tôi là thứ ba. Lưu Khôn cười mỉm, đi đến cạnh bàn, rót một ly rượu vang, sau đó thì uống cạn. Ai ra, Tiểu Nhược, sao cô lại không biết điều vậy chứ? Lúc này một cô gái cao gầy mặc sườn xám đi đến trước mặt của Tiểu Nhược, thở dài, nhìn Tiểu Nhược hơi thương hại. Vương Nhã Nam, cô còn có mặt mũi nói tôi. Thấy cô gái mặt sườn xám này, gương mặt xinh đẹp của Tiểu Nhược chợt lạnh như băng, trong đôi mắt đẹp thì lửa giận bốc lên cuồn cuộn. Cô gái mặt sườn xám này là bạn cùng phòng của họ, hôm nay chính là cô ta dụ dỗ, lừa gạt dẫn Lâm Uyển Thu ra khỏi trường, đến bàn rượu rồi cũng chính là cô ta, là người chúc rượu Lâm Uyển Thu ghê nhất. Ngày trước trong trường có lời đồn nói cô ta là nô lệ tình dục của Lưu Khôn nuôi. Với lời này Tiêu Nhược đương nhiên không tin, nhưng hôm nay Tiêu Nhược lại tin rồi, Phương Nhã Nam chính là một con chó Lưu Khôn nuôi. Lưu Khôn nói gì, cô ta làm đó, vì Lưu Khôn cô ta đánh mất cả giới hạn, cơ bản nhất của việc làm người. Tiểu Nhược, tôi biết cô rất giận, nhưng tôi cũng chỉ muốn tốt cho Uyển Thu mà thôi. Vương Nhãn Nam thở dài rồi nói, mặc dù bị Tiểu Nhược mắng nhưng cô ta lại không hề thấy tức giận, ngược lại còn bày dáng vẻ tận tình khuyên bảo. Vì tốt cho Uyển Thu sao, Vương Nhãn Nam, cô lấy đâu ra mặt mũi mà nói thế? Tiểu Nhược sắp tức nổ cả phổi rồi, lần đầu tiên cô ta gặp một người có thể vô sỉ, hiên ngang như vậy. Vương Nhãn Nam cười gượng. Tiểu Nhược, tôi biết cô sẽ nói vậy, tôi thừa nhận thủ đoạn của tôi hơi vô sỉ thật, nhưng tôi muốn tốt cho Uyển Thu thật. Cô là người từng trải, cô hiểu rõ, một cô gái đến từ nơi nhỏ bé không có gia thế gì, lại xinh đẹp như tiên, như Uyển Thu, kết cục cuối cùng sẽ thế nào? Ánh mắt Tiểu Nhược tối đi, Vương Nhã Nam không nói sai. Người không có gia thế như Lâm Uyển Thu, lại xinh đẹp như tiên, cuối cùng đúng là chẳng có kết cục gì tốt đẹp, hoặc là trở thành đồ chơi của đại gia nào đó, hoặc là thành của riêng của đại gia nào đó, tóm lại dù thế nào cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị người khác khống chế. Thấy Tiểu Nhược có vẻ lung lay, Phương Nhã Nam ngay lập tức hưng phấn. Thay vì cho những người đó vớ bờ, thì để cho cô ấy giao cơ thể cho anh Khôn và anh Võ còn hơn. Gia thế của anh Khôn và anh Võ cô cũng biết đó, nếu Uyển Thu có thể khiến cho họ vui, thì thứ họ có thể cho Uyển Thu chắc chắn là thứ Uyển Thu kiếm 10 kiếp cũng không được. Đủ rồi! Tiêu Nhược đột nhiên hơi bực mình, ánh mắt lạnh băng của cô ta nhìn thẳng vào cô gái sườn xám ở trước mặt. Vương Nhã Nam, cô đừng nghĩ ai cũng đê tiện như cô. Đúng, cô nói rất đúng. Uyển Thu chỉ cần ngủ với Lưu Khôn và Võ Chí Khoa một đêm, thì đời này của cô ấy sẽ không lo ăn lo mặc nữa. Cả đời được hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng trước khi cô làm những việc này, có hỏi ý kiến của Uyển Thu chưa? Cô có từng hỏi Uyển Thu nghĩ sao chưa? Cô có hỏi Uyển Thu có bằng lòng đánh đổi sự trong trắng, lấy vinh hoa phú quý không chưa? Cô không hỏi. Cô chưa từng hỏi. Cô chỉ áp đặt suy nghĩ của mình lên người của Uyển Thu. Còn nói rất hay là muốn tốt cho Uyển Thu, đúng là đáng vô sỉ nhất. Vương Nhã Nam sững sờ, gương mặt xinh đẹp đỏ au, lời này của Tiểu Nhược đúng là đã tát cho cô một cái đau sát, tát bùm bốp vào mặt cô ta. Sau khi tức giận một lúc, Vương Nhã Nam lại cười khuẩy nói. Đúng, tôi chưa hỏi Uyển Thu, nhưng sao cô biết Uyển Thu nghĩ thế nào, biết đâu suy nghĩ của cô ấy giống với tôi thì sao? Không thể nào, Uyển Thu không phải là người như vậy. Tiểu Nhược lạnh lùng phủ nhận. Không phải người như vậy. Sao cô biết cô ấy không phải là người như vậy? Vương Nhã Nam bật cười thành tiếng. Tiểu Nhược, tôi nói cho cô biết. Con gái trời sinh đã phụ thuộc vào đàn ông. Người con gái có vốn tự nhiên thì nằm xuống kiếm tiền. Không có gì phải xấu hổ. Chỉ có những người con gái không có vốn liếng gì thì mới muốn chứng minh bản thân bằng cố gắng. Dù hôm nay Lâm Uyển Thu không ngủ với anh Khôn và anh Võ, thì sau này một ngày nào đó, khi cô ấy nếm đủ đắng cay của cuộc sống, cô ấy sẽ ngủ với đàn ông khác. Vương Nhã Nam, tam quan của cô bị chó ăn mất rồi sao? Tiểu Nhược tức đến run bần bật. Cô thật sự không thể tưởng tượng nổi trong miệng của bản thân mình thế mà lại nói được những lời như thế. Tam quan? Vương Nhã Nam bật cười. Thứ đó đáng mấy đồng, 100.000 hay là 1.000.000? Tiểu Nhược và Vương Nhã Nam cái đến mức mặt đỏ tía tai, còn Lưu Khôn và Võ Chí Khoa thì lại thong song uống rượu, nhìn hai người cãi nhau với vẻ thích thú, cứ như đang xem khỉ. Đặt cốc rượu xuống, Võ Chí Khoa nhíu mắt nhìn Vương Nhã Nam một cái, cười nói. Anh Khôn, con đĩ này nói chuyện, em khá thích, hay là anh cho em mượn cô ta chơi mấy hôm? Lưu Khôn nhả gói thuốc, liếc Võ Chí Khoa một cái. Chí Khoa,

người bình thường khó mà đạt được. Nhưng những thứ này chỉ có thể diễu võ dương oai ở trước mặt người bình thường mà thôi. Trên đời này, ở trước mặt người kiểm soát chân chính, những thứ này của chúng ta chỉ là trò hề, một câu nói của họ thôi, có thể thu hồi hết những thứ chúng ta sở hữu. Vậy nên, Chí Khoa, sau này cậu chọc người ta thì nhất định phải xem rõ, rồi hãng chọc. Cố gắng đừng chọc vào người không nên chọc, nhớ chọc vào rồi thì nên nhận thua, phải nhận thua, đừng có cứng với người ta, sống mới là tiền vốn, mất mặt mới hơn cái mạng. Anh Khôn, em nghe lời anh. Võ Chí Khoa gật đầu với vẻ mặt nghiêm trang, hắn biết rõ lời này của Lưu Khôn không phải là có ý dọa nạt gì. Trên đời này đúng là có nhóm người hắn không động vào được, ví dụ Thạch Bá Quân vừa nãy, mặc dù từ đầu tới cuối hắn không giao thủ với Thạch Bá Quân lần nào, nhưng Thạch Bá Quân lại rất có thể là loại người đó. Thấy Võ Chí Khoa có vẻ bị mình dọa sợ rồi, Lưu Khôn bất giác hơi buồn cười, vỗ vai Võ Chí Khoa nói. Chí Khoa, lời tôi nói với cậu cũng không cần bận tâm quá. Dù sao, tôi cũng là có lúc mắt lấy, biết đâu thằng Danh hôm nay chỉ là người bình thường. Anh Khôn, ý của anh là... Võ Chí Khoa sửng sốt. Về điều tra hắn, xem thử hắn rốt cuộc có lai lịch gì. Nếu có quyền thế gì thật, hai chúng ta lần này cứ ngoan ngoãn chịu trận đi. Nếu không phải... Lời phía sau Lưu Khôn không nói ra, nhưng sự dữ tợn ở trong mắt lại khiến Võ Chí Khoa rùng cả mình. Sau khi ra khỏi hộp đêm Hồng Diệp, cái đầu nhỏ của Tiểu Ngược vẫn hơi choáng váng. Đến giờ cô ta vẫn không dám tin mình thế mà an toàn ra khỏi hộp đêm Hồng Diệp như vậy. Không có cảnh sát dẫn đường, từ đầu tới cuối chỉ có hai người Thạch Võ Quân và Trần Phong, thậm chí có thể nói một mình Trần Phong. Hai chữ cút liên tục mà Lưu Khôn lại ngoan ngoãn cút thật, rốt cuộc sao lại làm được? Trần Phong không biết trong đầu của Tiểu Nhược đang nghĩ gì, nếu biết thì chắc chắn sẽ sung cười. Trận chiến giữa anh và Lưu Khôn thật ra là trận chiến tâm lý, cuộc chiến về khí thế. Người bình thường đừng nói, xem là hiểu. Dù bạn có tách ra, bóp nát ở trước mặt cô ta cũng chưa chắc hiểu được. Mặc dù Lưu Khôn là một cậu ấm, nhưng hắn lại hoàn toàn khác biệt với con nhà giàu bình thường. Tâm tư người này tỉ mỉ hơn, hành sự cũng cẩn trọng hơn, càng người như một con rắn độc, trốn ở trong bóng tối. Chỉ có lúc nắm chắc có thể cho đối phương một nhát chí mạng thì hắn mới ra tay. Nếu không chắc chắn, hắn sẽ không chọn nhẫn nhịn đến chết. Đối thủ như vậy với người bình thường mà nói rất đáng sợ, nhưng với Trần Phong thì chẳng là gì. Nếu Trần Phong muốn thì lúc nào anh cũng có thể bóp chết Lưu Khôn. Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, mọi tính toán đều là mây bay. Này này này, sao anh làm được vậy? Tiêu Nhược cuối cùng cũng không nén nổi tò mò trong lòng hỏi ra miệng. Cái gì sao lại làm được? Trần Phong sửng sốt. Thì là dẫn Uyển Thu ra đó. Thế lực của Lưu Khôn lớn như vậy, hộp đêm Hồng Diệp chính là cô anh ta mở. Một câu nói của anh ta có thể điều động hết bảo vệ của hộp đêm Hồng Diệp. Nhưng anh lại bảo anh ta cút hai tiếng liên tục, thế mà anh ta lại không dám tức giận với anh. Hơn nữa, còn để cho anh dẫn Uyển Thu đi. Tiêu Nhược thắc mắc hỏi. Cô còn nhớ tôi đã nói gì hộp đêm không? Trần Phong mỉm cười. Cái gì? Tiêu Nhược hơi hốt hoảng. Tôi không đi, không ai ngăn được tôi. Tiểu Nhược kinh ngạc, Trần Phong đúng là từng nói vậy, nhưng chỉ khi đó cô còn tưởng Trần Phong đang chém gió, giờ xem ra cô khinh thường Trần Phong rồi. Nên đừng nói, hộp đêm Hồng Diệp do cô hắn mở, đến cả trung hải của cô hắn thì hôm nay tôi cũng có thể ra khỏi đó. Trần Phong mỉm cười nói xong rồi xoay người bỏ đi. Chém gió, Tiểu Nhược đứng tại chỗ bĩu môi, chu môi nhỏ, nói một câu, cô ta cảm thấy Trần Phong có thể ra khỏi đó. Phần nhiều dựa vào Thạch Võ Quân, so với Trần Phong cô ta cảm thấy Thạch Võ Quân giống với người có quyền thế gì ghê gớm lắm. Lời của Thạch Võ Quân dạy bảo Võ Chí Khoa không phải là người bình thường mới nói được. Đúng rồi, cô muốn đi đâu? Tôi bảo Thạch đại ca tiến cô một đoạn. Đi được mấy bước, Trần Phong đột nhiên nhớ ra, để lại một cô gái như Tiểu Nhược ở lại một mình ở đây thì không hay. Dù sao giờ cũng trời tối rồi, hơn nữa Tiểu Nhược cũng lại uống rượu, để lại cô ta ở đây thì đúng là tạo cơ hội cho một vài người. Tôi muốn về tôi rồi. Nói được một nửa, sắc mặt của Tiểu Nhược chợt thay đổi. Sao thế? Trần Phong hỏi một câu, Tiểu Nhược sốt ruột ra mặt. Tối nay công hội có BK, tôi quên mất một việc này rồi. Vốn định sau khi uống rượu với Uyển Thu xong thì sẽ về trường phát trực tiếp PK, nhưng giữa đường lại bị hai gã Lưu Khôn và Võ Chí Khoa làm tôi bị trì hoãn rồi. Phát trực tiếp công hội PK. Trần Phong chẳng hiểu ra sao, không hiểu ngay được Tiểu Nhược đang nói gì. Ừ, anh có thể đưa tôi đến khách sạn, tôi muốn phát trực tiếp ở khách sạn, giờ về trường thì không kịp nữa rồi.